Phong Thần Châu chương 1527 tới chương 1645. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những con sóng tiếp tục được sinh ra chính là nhị chuyển, tam chuyển và cao hơn nữa. Đến lục chuyển, linh khí bên trong cơ thể của Tần Ninh đã có thể tụ lại thành tầng thứ 6. Mà giờ phút này, thứ cần được rèn luyện nâng cao là tầng thứ nhất. Ngược lại, ở tầng thứ 6 trong trung tâm không cần phải quá chú ý, có nghĩa là không tấn thăng thêm được một chuyển thì phải ngưng tụ tất cả những rèn luyện lúc trước lại để được tấn thăng lần nữa. Đây là một công lực tu hành cực kỳ rộng lớn. Cho nên cảnh giới hóa thần muốn tấn thăng cực kỳ gian khổ. Sở dĩ Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tấn thăng nhanh như vậy là bởi vì thể chất của hai người không tầm thường, cộng thêm việc Tần Ninh chỉ cho các nàng công pháp và con đường tu luyện thích hợp nhất. Còn về bản thân Tần Ninh, con đường như vậy hắn đã đi nhiều lần, sớm đã khắc sâu ở trong lòng. Chọn cho mình linh quyết phù hợp nhất, con đường tu hành thích hợp nhất, chuyện tấn thăng nhanh không có gì là quá khó cả. Bây giờ đã đến lục chuyển, ổn định lại tâm thần, củng cố cảnh giới là việc vô cùng quan trọng. Mấy ngày liên tiếp Tần Ninh đều ở bên trong tiểu viện tu luyện. Còn Cốc Tân Nguyệt ngược lại chẳng hề xuất hiện. Tần Ninh cũng hiểu đạt đến trình độ thực lực của nàng ấy, thì xuất quỷ nhập thần cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ. Một ngày này Lưu Vân Triết cuối cùng cũng xuất hiện. Khí tức trên người Lưu Vân Triết lúc này càng thêm dồi dào, tinh thần phấn chấn. Chất độc đã được giải trừ, cả người hẳn cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Huống hồ tất cả cảnh giới hóa thần trên cấp thất chuyển của Thần Phong Tông và Lan Vương Tông đều đã bỏ mạng, nhị đại tông môn này đã hoàn toàn bất lực không thể đối kháng với Lưu Diễm Các. Trái lại, Lưu Diễm Các đã bắt đầu có thể phản kích. Lưu Vân Triết bày tiệc mời Tần Ninh tham dự. Đối với chuyện này Tần Ninh cũng không thích, nhưng tình cảm nồng hậu này không thể chối từ, Tần Ninh vẫn phải tham dự. Trong bữa tiệc không biết Cốc Tân Nguyệt tại sao lại xuất hiện. Nhìn thấy Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc không thôi. Thằng nhãi này tiến bộ cực nhanh. Thế nhưng Cốc Tân Nguyệt lại cẩn thận quan sát một lần nữa, thể chất của Tần Ninh cũng không được coi là thiên tài bẩm sinh, tại sao lại có thể tấn thăng nhanh như thế? Sao nào? Nhìn thấy thực lực của ta vững vàng tăng nhanh, như thế nên rất kinh ngạc sao? Tần Ninh cười nhạt nói, trên đời này có thiên tài bẩm sinh, nhưng cũng có thiên tài sau này, ta chính là thiên tài sau này cố gắng mà thành. Thôi đi. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Ninh, cong môi, sau đó lập tức nở nụ cười. Ngươi có biết vì sao Thần Phong Tông và Lan Vương Tông dám tiến công quy mô lớn vào Lưu Diễm Các không? Lưu Diễm Các cũng là thế lực hạng hai ở Đại Lục Thiên Long, Thần Phong Tông và Lan Vương Tông kiên quyết, như thế quả thật không bình thường chút nào. Phía sau có người làm chỗ dựa mà thôi. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục cười nói, ngươi có biết là ai không? Ai? Thiên Ngoại Thiên. Cốc Tân Nguyệt cầm đũa lên gắp một miếng thịt, bình phẩm nói, linh thú cấp 7 không ăn được. Còn không ngon bằng thịt ngươi nướng. Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Ninh đầy ý vị. Tần Ninh cười nói, Thiên Ngoại Thiên thì sao? Tùy tiện nhúng tay xen vào chuyện của những tông môn khác cũng không phải là chuyện tốt. Cốc Tân Nguyệt cũng không dông dài, ta biết ngươi nhìn Thiên Ngoại Thiên không thuận mắt. Đừng nói là Thiên Ngoại Thiên, ngay cả những thế gia cổ, cổ quốc ở Cửu U Đại Lục ngươi cũng chẳng thèm để vào mắt, trong mắt của ngươi chỉ có Thiên Thần Cung với Tần Kinh Mặc thôi. Tần Ninh lúc này như ớn mày. Hơn nữa, ta cũng biết về anh Kiệt, hắn ta là một người ngoan cố bảo thủ. Chỉ nhận duy nhất Cửu U Đại Đế, cho dù trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ cố sống cố chết ở cạnh Cửu U Đại Đế mà giờ lại ở cạnh ngươi, phục dịch cho ngươi, trái lại khiến người khác phải kinh ngạc đấy. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại vô cùng thoải mái. Chật chật. Bản thân mạnh mồm khoác loát đời này sẽ không đặt chân vào Cửu U cơ mà, xem ra vẫn không nhịn được vi phạm lời thề rồi. Ngươi. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, thở hổn hển. Ta vi phạm đấy thì làm sao nào? Ngược lại là ngươi đấy. Làm sao ngươi lại biết được lời thề này? Trong thiên hạ chỉ có Cửu U Đại Đế và Sát Trường Sinh biết mà thôi. Cốc Tân Nguyệt đến gần Tần Ninh, từng làn gió thơm bay đến. Rốt cuộc ngươi là ai? Cốc Tân Nguyệt sốt sắng nói, ngươi họ Tần lại hiểu tất cả mọi chuyện về chàng ấy rõ như lòng bàn tay. Nếu như ngươi là hậu nhân của Tần gia thì sẽ không có chuyện lão vệ phục dịch ngươi. Ngươi cũng sẽ không thể vì Tần Kinh Mặc nhảy vào chỗ chết, tự phế đi mấy trăm năm tuổi thọ, đánh cược bằng cả tính mạng. Chỉ có một lời giải thích duy nhất mà thôi. Cốc Tân Nguyệt gằn từng chữ, nhìn Tần Ninh. Ngươi chính là chàng ấy, nhưng là trở về trong một hình dáng khác. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn Tần Ninh chằm chằm. Như thể một khắc sau đó Tần Ninh sẽ lập tức lộ nguyên hình. Cô nói ta là hắn thì cứ cho là hắn đi. Tần Ninh mỉm cười nói, nếu đã vậy thì có nên suy nghĩ một chút về chuyện đêm nay làm ấm giường cho ta không? Được rồi. Cốc Tân Nguyệt yếu ớt nói, mặc dù không thể tưởng tượng được nhưng trước mắt thì đây là khả năng duy nhất ta có thể nghĩ ra được. Là lời giải thích hợp lý nhất. Tần Ninh lúc này bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô gái trước mặt này không dễ hù dọa đâu.

cô sống mấy vạn năm, ra đời mới bao lâu? Ta đã sống mấy trăm, mấy ngàn vạn năm kìa. Trước mặt hắn, mười lão yêu quái như Cốc Tân Nguyệt cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Tần Ninh ôm eo Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt tràn đầy ý cười. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi. Mặc dù đã sống vài vạn năm, nhưng cũng chưa có người đàn ông nào sờ soạn nàng như vậy. Cái tên này, thật sự là chàng. Quay về sao? Hai người lúc này đều có suy nghĩ riêng. Nhưng Quế Nhất Luân ở trên không trung thì lại muốn tức điên lên. Quái vật tóc trắng, xinh đẹp như vậy không thể lãng phí trong tay ngươi được, mau bỏ móng vuốt của ngươi ra. Tần Ninh nhìn lại đầu tóc trắng của mình. Nói chính xác ra thì là tóc bạc. Cảnh giới tăng lên thì những sức sống bị cạn kiệt đã dần khôi phục. Tóc trắng của ta không đẹp sao? Tần Ninh nhìn Cốc Tân Nguyệt, thản nhiên nói. Ta thấy rất đẹp mắt, màu bạc rơi chín tầng trời. Dám bảo ta là quái vật tóc trắng à? Tần Ninh nhìn Quế Nhất Luân, người đúng là không sợ chết đấy. Nghe vậy, nhóm người Lưu Diễm các xung quanh liền thấy run người. Tần Ninh, đúng là không sợ chết. Đối phương là ai cơ? Quế Nhất Luân. Thiên tài hoàng thể, ngạo thị quần hùng. Thiên chi kiêu tử số một thiên ngoại thiên, báu vật trong tay của thiên ngoại thiên. Toàn bộ đại lục Thiên Long, cũng không có mấy ai dám nói chuyện với hắn ta như vậy. Tần Ninh lại không chút quan tâm. Sắc mặt Quế Nhất Luân hơi sửng sốt. Rồi nở một nụ cười rất nghiền ngẫm. Thú vị thật, thú vị thật. Chỉ một thiên tài nhỏ cảnh giới hóa thần lục chuyển mà cũng dám khoa trương nói láo vậy, đại lục Thiên Long xuất hiện một kẻ không biết trời cao đất dày như vậy từ bao giờ thế? Quế Nhất Luân lúc này cười khẩy, vung tay lên. Xoạt xoạt xoạt. Lập tức có mười mấy người bay xuống. Hơn mười người ở cảnh giới hóa thần tứ chuyển, ngũ chuyển lúc này đằng đằng sát khí. Mục tiêu chính là Tần Ninh. Làm nóng người một chút cũng được. Tần Ninh không nói gì, trực tiếp tuôn ra. Cốc Tân Nguyệt lúc này lại ngồi xuống xem kịch. Nàng sẽ không giúp Tần Ninh đâu. Cái tên này dám sàm sỡ nàng. Hàng vạn năm qua, nàng cô độc một mình trong thư viện Thánh Hiền, yên tĩnh chờ đợi. Nhưng lúc này, không biết vì sao mà Tần Ninh làm vậy lại khiến nàng thấp thỏm bất an. Nhưng không hề muốn từ chối. Rốt cuộc ngươi là ai? Chàng đang ở đâu? Nhất thời, Cốc Tân Nguyệt không dám chắc. Suy nghĩ của nàng quá mức khó tin. Cửu U Đại Đế chuyển thế trở thành Tần Ninh. Chuyện khó tin này thật sự tồn tại sao? Nhưng nếu không tồn tại thì làm cách nào giải thích được mọi việc Tần Ninh làm ở Cửu U Đại Lục chứ? Trùng hợp. Làm sao có thể trùng hợp nhiều như vậy chứ? Vệ Anh Kiệt. Tần Kinh Mặc. Thành Vân Tông. Mọi chuyện này không thể giải thích. Cốc Tân Nguyệt chờ được. Chờ Tần Ninh cho nàng một câu trả lời. Ngươi, rốt cuộc có phải chàng hay không? Cốc Tân Nguyệt khẽ nỉ non, trên dung nhan tuyệt mỹ có một sự mê man khó tả. Chờ được 9 vạn năm thì còn ngại gì chờ thêm chứ? Chỉ cần đi theo Tần Ninh thì sớm muộn cũng có thể giải quyết được hết. Lúc này, Tần Ninh phi thân lên tấn công. Tay không tất sắc. Tiếng sấm cuồn cuộn trong cơ thể. Quanh thân có ánh điện lóe lên. Toàn thân Tần Ninh lúc này tỏa ra ánh sáng chớp nhoáng, tóc bạc khuếch tán trong sấm sét. Muốn chết. Nhìn thấy mười mấy người đó bay tới, Tần Ninh vung quyền tấn công. Trong ánh quyền đó có tiếng sấm sét vang lên. Oanh. Một cao thủ cảnh giới hóa thần ngũ chuyển bị đấm thẳng vào ngực, cả người nổ tung. Tần Ninh quay người đá ra. Cả người hắn lúc này như là một chiến thần sấm sét vậy. Một quyền đấm ra, một người nổ tung. Lúc này, Quế Nhất Luân hoàn toàn giận dữ. Xúc Thiên Duy. Thuộc hạ hiểu rồi. Quế Nhất Luân nói xong, một người lập tức xông ra. Oanh. Một đấm, trực tiếp va vào người Tần Ninh. Tiếng va chạm vang lên, đám người Lưu Vân Triết mang vẻ mặt khó coi. Cảnh giới hóa thần thất chuyển. Thế mà lại đánh lén. Lưu Vân Triết khẽ quát lên, Lưu Diễm các theo ta giết, bảo vệ Tần công tử. Lưu Vân Triết lúc này hét lớn. Quế Nhất Luân thấy cảnh này thì cười khẩy. Lưu Vân Triết, ông đang chuẩn bị cho Lưu Diễm các biến mất khỏi đại lục Thiên Long, à Lưu Vân Triết hơi sửng sốt. Nếu không có Tần công tử, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Hôm nay, công tử vì chúng ta mà gặp nạn, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Chết, cũng phải xứng với lương tâm của mình. Lưu Vân Triết lúc này quát lên. Nếu cứ lùi bước như thế thì có khác gì? Quả nhiên là ngu ngốc. Quế Nhất Luân lại cười nhạt. Oanh. Mà lúc này, lại có một tiếng nổ vang lên. Vốn dĩ tên cảnh giới hóa thần thất chuyển kia đánh thẳng vào ngực Tần Ninh. Nhưng lúc ấy Tần Ninh lại đấm xuyên qua ngực của hắn ta.

linh đao cửu phẩm. Tần Ninh khinh miệt, không lẽ ngươi chỉ có chút tài năng đó thôi, khiến ta thất vọng quá đi mất. Tần Ninh lúc này mang bộ dáng thất vọng, khiến Quế Nhất Luân tức chết, chỉ muốn chém chết cái tên này. Đây là thể chất gì vậy? Đùa à, lại đi. Tần Ninh ngoắc tay, nhìn Quế Nhất Luân. Cảnh giới hóa thần bát chuyển, thể chất hoàn thể, linh đao cửu phẩm, giao đấu cùng cảnh giới thì khó mà chống được ba chiêu. Dù là cảnh giới hóa thần cửu chuyển cũng chỉ là vấn đề chém mấy chiêu thôi. Nhưng lúc này, Tần Ninh lại kiên cố một cách vô lý. Thế mà không chém chết được trong một đao. Một đao chém không chết cảnh giới hóa thần lục chuyển, đây là lần đầu tiên. Cái tên này, đúng là ghê tởm quá đáng. Bá Lăng Nhất Đao. Quế Nhất Luân phẫn nộ, chém đao xuống, đao ý đều buông ra. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều kinh sợ vô cùng. Đao ý, Quế Nhất Luân đã khống chế được đao ý Bá Lăng Nhất Đao. Một đao đánh ra, ánh đao ngàn trượng, khí thế khuếch tán 10.000 thước. Một vài võ giả dưới cảnh giới hóa thần đều phun máu tại chỗ, nôn quẹ ra hết. Chỉ mỗi đao khí cũng đủ để khiến mọi người xung quanh bị thương nặng rồi. Lần này Lưu Vân Triết không thể không thi triển linh khí phòng ngự, bảo vệ mọi người phía sau. Nếu không, đao còn chưa chém xuống thì cảnh giới thông thiên chết hết mất rồi. Lúc này Tần Ninh lại mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Vậy còn tạm được chứ? Cùng lúc đó, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt trở nên thận trọng. Tần Ninh không sợ chết sao? Đao khí như vậy, đổi là cảnh giới hóa thần cửu chuyển thì cũng không thể đối địch được đâu. Cốc Tân Nguyệt đã chuẩn bị, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chém. Một đao của Quế Nhất Luân cuối cùng cũng chém xuống. Oanh. Ánh đao ầm ầm rơi xuống, bốn phía lưu diễm các văn tung tóe, các tòa nhà đổ nát. Một đao, bá đạo thiên uy, huy hoàng hàn lâm. Cốc Tân Nguyệt thấy ánh đao kia rơi xuống, ánh mắt trở nên căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Đùng. Tiếng trầm thấp vang lên vào lúc này. Tần Ninh lấy một tay nâng đao, ngạo nghễ đứng vững. Toàn thân càng thêm chói sáng ánh kim. Tần Ninh hét dài, cảm giác lúc này bản chất của cơ thể mình đã không khác gì vương thể. Đây không phải trời sinh đã vậy, mà là sau này cải tạo. Âm dương ly hợp kim thể. Ngọc lôi thể. Hỗn nguyên lệ điện pháp. Ba môn thể thuật này, Tần Ninh nào đang tùy ý lựa chọn. Cải tạo thể chất, đối với người khác gần như là không thể. Nhưng từ đời thứ 10 trở đi, Tần Ninh chính là nỗ lực. Tiếp tục. Tần Ninh khẽ quát, không thèm quan tâm. Quế Nhất Luân mắng to, giờ đao lên chém. Oanh. Đất liền rung chuyển, từng tòa nhà hóa thành phấn vụn. Một đao. Một đao. Lại một đao. Quế Nhất Luân lúc này điên rồi. Đây là thân thể kiểu gì vậy? Có thể mạnh đến bước này. Hộc hộc. Quế Nhất Luân thở hồng hộc, cầm linh đao thanh long, mồ hôi tuôn như mưa. Khốn kiếp. Khốn kiếp, quá khốn kiếp. Tần Ninh lúc này như một tảng đá trong hầm cầu vậy, vừa thối vừa cứng, cứng rắn một cách vô lý. Tiếp đi. Tần Ninh lúc này nghiêm mặt quát, sải bước ra. Ánh kim toàn thân lóng lánh không sánh được, sấm sét lăn lộn, Tần Ninh giống như đi từ trong biển sấm hồ sét, vàng chói lọi. Còn nữa hả? Quế Nhất Luân muốn khóc. Đã chém mấy trăm đao rồi, nếu là cảnh giới hóa thần bát chuyển thì ít nhất cũng phải chết mấy trăm lần ấy chứ. Nhưng Tần Ninh lại chẳng ra làm sao. Cái tên này, một thân máu thịt được tạo từ sắt thép, à, Quế Nhất Luân lúc này rất muốn khóc. Nhưng khóc không ra nước mắt. Tần Ninh bĩu môi, nói, hoàng thể kim nguyệt thể. Cảnh giới hóa thần bát chuyển. Linh khí cửu phẩm. Chỉ có từng đó năng lực thôi. Quế Nhất Luân này thật sự giận dữ. Tên khốn này. Là ngươi muốn chết đấy. Quế Nhất Luân quát lên. Ta cho ngươi toại nguyện. Quế Nhất Luân khẽ quát, đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng bay lên ầm ầm. Trên đỉnh đầu hắn ta là một mặt trăng đang kéo lên. Vậy mới đúng chứ? Tần Ninh mỉm cười nói. Kim nguyệt thể, bá đạo nhất không phải kim linh lực bộc phát, mà là kim linh lực ngưng tụ thành ánh trăng, hấp thụ ánh trăng để tôi thể. Quế Nhất Luân chỉ có chút sức mạnh trong cơ thể, sao hắn có thể lột xác được? Cái tên này phải ra tay hung ác thêm chút nữa mới được. Quế Nhất Luân sải bước ra, khí tức tăng vọt. Mặt trăng tròn vành vạnh đó lao ầm ầm ra. Không thể, Nhất Luân. Một tiếng quát đột nhiên vang lên vào lúc này, nhưng đã muộn. Một đao của Quế Nhất Luân đã chém ra. Oanh. Một đao kia chém xuống. Lúc này, ánh trăng mang theo ánh đao hoàn toàn giáng xuống. Cốc Tân Nguyệt cũng sửng sốt. Một đao này đủ để giết chết bất kỳ cảnh giới hóa thần cửu chuyển nào, thậm chí uy hiếp cả cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Tần Ninh ngăn được sao? Oanh! Tiếng nổ tung thật lâu không tiêu tan. Một khoảng không đã bị ánh trăng bao phủ, không nhìn ra được tình cảnh gì. Lúc này, có mấy vị trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên chạy đến, sắc mặt trắng bệch khó coi. Đòn tấn công bá đạo nhất của Kim Nguyệt thể chính là ngưng tụ Nguyệt Luân. Nhưng một khi Nguyệt Luân bộc phát, bản thân dĩ nhiên sẽ phải chịu thương nặng, cơ bản là một đòn tự hủy căn cơ. Quế Nhất Luân là thiên chi kiêu tử của Thiên Ngoại Thiên. Cấm địa thiên vị sắp đến thời kỳ yếu ớt, Thiên Ngoại Thiên muốn tiến vào. Quế Nhất Luân gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy sẽ gặp trở ngại cực lớn trong con đường phát triển. Tên nhóc này quá tùy ý, một vị trưởng lão khác không hiểu nói. Bọn họ vừa đuổi tới, còn chưa kịp hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Thoải mái. Có một tiếng hét dài lại vang lên lần nữa. Bên trong ánh trăng, một bóng người vào lúc này bay lên trời. Tần Ninh. Lúc này cả người Tần Ninh tỏa sáng, âm dương ly hợp kim thể phản phất như đang lột xác. Hào quang màu vàng óng ánh soi sáng bốn phía, dần dần thu liễm, lui về trong cơ thể và biến mất. Sấm sét dần dần tiêu tan. Nhưng Tần Ninh lúc này lại giống như lột xác long trời lở đất. Khắp người đều có sức mạnh khởi động. Cảnh giới hóa thần thất chuyển. Lần này, đến cả Cốc Tân Nguyệt còn ngơ ngác. Tần Ninh thăng cấp trong một trận chiến, giống như là gian lận vậy. Cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, đạt cảnh giới hóa thần thất chuyển. Hai trận chiến mà thôi. Đây không phải là một lần nâng cấp đơn giản, mà là từ cảnh giới hóa thần trung cấp lên cao cấp. Sự nâng cấp như vậy, người bình thường phải kẹt khoảng 10 năm. 10 ngày trước Tần Ninh chưa đến, nhưng giờ đã vượt qua. Mà lúc này, ở bên khác, sắc mặt Quế Nhất Luân đã tái đi nhiều. Cảm ơn nhé. Tần Ninh cười nhạt, từ lục chuyển đến thất chuyển mà quá nhanh, cũng nhờ không ít sức của người đó. Tần Ninh nói xong, Quế Nhất Luân phun ra một ngụm máu tươi. Không phải là bị thương, mà là tức giận. Tần Ninh, quá đáng. Quế Nhất Luân phun máu xong thì ngã xuống. Hai bóng người lập tức phi ra như bay. Nhất Luân. Nhất Luân. Thấy dáng vẻ thê thảm của Quế Nhất Luân, cả hai người đều tái mét mặt mày. Linh khí trong cơ thể tiêu hao hết sạch, thi triển hoàng thể quá độ. Một vị trưởng lão quát lên, khốn kiếp. Ngay lập tức, những người khác của Thiên Ngoại Thiên cũng phi tới, kể rõ tình hình. Vài trưởng lão lúc này đều thay đổi sắc mặt. Cái đồ khốn kiếp. Một trưởng lão nhìn Tần Ninh, sát khí bừng bừng. Nhóc con, ngươi là ai? Tần Ninh cười nhạt đáp, Tần Ninh, tông chủ Thanh Vân Tông, Cửu U Đại Lục. Cửu U Đại Lục, bọn họ biết. Nhưng Thanh Vân Tông là gì? Dù sao thì giữa các đại lục cũng không liên kết quá chặt chẽ với nhau. Chuyện lớn ở Cửu U Đại Lục thì Đại Lục Thiên Long cũng sẽ không biết nhiều. Không cần biết ngươi là ai. Một trưởng lão khác hét, ức hiếp đệ tử Thiên Ngoại Thiên ta như vậy thì chính là muốn chết. Là hắn ta học nghệ không tinh, cảnh giới hóa thần bát chuyển mà không đánh được lục chuyển, còn xưng làm Lục Long Tử Thiên Long hả? Cũng xấu mặt Thiên Ngoại Thiên lắm cơ. Láo xược. Tần Ninh nói xong, một người lập tức lao ra. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển, khí tức mạnh mẽ không gì sánh được. Loại uy áp đó đến cả Lưu Vân Triết cũng không bằng được. Đây chính là cảnh giới hóa thần cửu chuyển của Thiên Ngoại Thiên sao? Lưu Vân Triết khổ sở không thôi. Vốn không cùng đẳng cấp. Tần Ninh sải bước ra, căn bản không sợ. Chiến đấu. Thì chiến thôi. Nói không chừng hắn còn đột phá được cảnh giới bát chuyển nhờ cơ hội này ấy, có gì mà không thể chứ? Trưởng lão Tề Cát, đừng sơ suất. Một tiếng quát vang lên. Cảnh giới hóa thần thất chuyển, xem lão phu giết hắn như thế nào. Tề Cáp rít lên một tiếng, bàn tay vung ra, cả người hướng về phía Tần Ninh. Chẳng qua chỉ là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, nói cứ như mình ở cảnh giới nhân vị vậy. Tần Ninh lười phải lắm lời, sải bước ra. Oanh! Một tiếng nổ, vào thời khắc này chợt vang lên. Tần Ninh một quyền đánh ra, sức mạnh sấm sét trước người lại hiện. Trong sức mạnh sấm sét đó còn xuất hiện cả ánh kim lấp ló. Lão già, cút đi. Sức mạnh sấm sét tụ thành một quả cầu ánh sáng màu xanh, mà trong quả cầu còn có ánh kim hội tụ. Oanh! Nhất thời, quả cầu sấm sét bùng nổ. Tề Cáp khuôn mặt liền tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển cùng hóa thần thất chuyển, đối kháng một quyền, ông ta lại không thể chống lại. Tề Cáp sửng sốt vô cùng. Cút ngay! Một tiếng quát lại vang lên lần nữa. Tề Cáp bước ra, đằng đằng sát khí. Tần Ninh cười khẩy. Vùng nắm tay ra. Hai bóng người lập tức tiếp cận nhau. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên đột ngột. Tề Cáp miệng phun máu tươi, chật vật quay về. Còn Tần Ninh thì vẫn đứng im bất động. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển, một tay ta có thể giết được 10 người như ông. Tần Ninh hừ mũi. Trưởng lão Tề Viên, trưởng lão Tề Điền, cùng nhau giết tên này đi. Tôn nghiêm của thiên ngoại thiên chúng ta sao có thể để cho một tên khốn ở cảnh giới hóa thần thất chuyển khiêu chiến được. Tần Ninh cười khẩy, không lên tiếng. Ba bóng người, lúc này đánh tới. Tần Ninh đứng giữa khoảng không, nhìn ba người, một thanh trường kiếm trong tay vào thời khắc này từ từ xuất thủ. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Lần này, Tề Cát, Tề Viên, Tề Điền ba người đều trở nên kinh hãi. Sao Linh kiếm Long Cốt Nguyệt lại ở trong tay Tần Ninh chứ? Ba người thay đổi sắc mặt mấy lần. Sợ rồi à? Nhìn ba người, Tần Ninh giễu cợt nói, ta là tông chủ Thanh Vân Tông của Cửu U Đại Lục, giết vài trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, xem ai dám tìm ta gây rối. Tần Ninh bước ra, kiếm khí tung hoành. Lần này, hắn vẫn chưa thi triển Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết. Trên thực tế, kiếm thuật của hắn không kém chút nào. Bây giờ hắn đạt cảnh giới hóa thần thất chuyển, chẳng cần thi triển Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết. Ba người vốn không phải đối thủ. Oanh! Từng tiếng va chạm vang lên. Giao chiến trên không trung khiến sắc mặt của những người bên dưới trở nên khó coi. Lưu Vân Triết lúc này không nói được nên lời. Lúc ông ta gặp Tần Ninh thì hắn mới ở cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Giờ là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Lúc ấy, Tần Ninh chém cảnh giới hóa thần bát chuyển. Giờ thì sao? Lưu Vân Triết kinh hãi trong lòng. Trên đời này đúng là không thiếu thiên tài. Tần Ninh đứng đó, cho Quế Nhất Luân của thiên ngoại thiên chém, nhưng Quế Nhất Luân còn không chém chết được, còn suýt nữa mất mạng. Lúc này, ba trưởng lão cảnh giới hóa thần cửu chuyển liên thủ tấn công. Oanh! Ánh kiếm bất chợt hiện ra, đột nhiên, một bóng người bị tách ra làm đôi dưới ánh kiếm, máu tươi xối xả. Tề Cát. Thấy cảnh này, hai người Tề Điền, Tề Viên hoảng sợ. Ba người vây giết Tần Ninh, nhưng lại bị Tần Ninh giết ngược một người. Tề Viên, Tề Điền lập tức lui lại. Mang Quế Nhất Luân rời khỏi nơi đây. Đi. Tần Ninh cười lạnh nói, hôm nay, ai cũng đừng hòng rời đi. Đến gây phiền phức cho ta, cho các người đi như vậy thì Tần Ninh ta chẳng phải thành loại ai muốn đến làm phiền cũng được à? Hai người mang vẻ mặt khó coi. Thiên Ngoại Thiên là một trong các bá chủ của Đại Lục Thiên Long, nào phải chịu cơn tức cỡ này chứ. Nhưng cái tên Tần Ninh quá tà đạo. Cảnh giới hóa thần thất chuyển, lại chém chết cửu chuyển. Đủ rồi. Một tiếng quát khẽ vang lên. Một thân ảnh vào thời khắc này xuất hiện ở nửa khoảng không. Ba thiên vệ. Ba thiên vệ. Nhìn người tới, Tề Điền cùng Tề Viên lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hai vị hộ pháp đại nhân bên người thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh của thiên ngoại thiên, thực lực mạnh mẽ. Mà ngoài hai hộ pháp đại nhân ra thì là tứ đại thiên vệ. Ba thiên huy, chính là một trong tứ đại thiên vệ. Là một trong tứ đại thiên vệ, ba thiên huy thực lực, thâm bất khả trắc, siêu việt hóa thần cảnh, ở Thiên Long Đại Lục, cũng thuộc về đỉnh nhọn cường giả tầng thứ. Lúc này, Tần Ninh hạ xuống, nhìn người xuất hiện. Thiên vị sơ kỳ mà thôi. Giả trang sói vẫy đuôi cái gì? Tần Ninh thu hồi lại linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Tần Tông Chủ đến Đại Lục Thiên Long ta làm gì? Những người còn lại không biết, bà Thiên Huy thì biết. Mấy năm gần đây, Thanh Vân Tông ở Cửu U Đại Lục cuộc khởi mạnh mẽ. Tông Chủ Tần Ninh từng ở cảnh giới thông thiên mà chém giết cảnh giới hóa thần. Rồi đến Đại Lục Bắc Thương làm ầm lên. Hiện tại, trong Thanh Vân Tông có thiên tài đông đảo không kém gì thiên ngoại thiên. Điều duy nhất kém hơn là nội tình và số lượng cường giả. Nghe nói bên cạnh tông chủ Tần Ninh của Thanh Vân Tông có một lão bộc thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, cảnh giới thiên vị mà vẫn bị chém giết. Thực lực của lão bộc đó, đến thiên chủ còn nói là không thể đánh giá. Ông ta cũng không dám khinh thường. Mà Tần Ninh xuất hiện ở biên thùy Đại Lục Thiên Long, lại tranh chấp với Quế Nhất Luân, thật sự khiến người ta nhức đầu. Ta thích đi đâu thì đi, ông quản được cả. Tần Ninh liếc ba Thiên Huy, từ từ nói, đệ tử nhà mình còn không quản tốt. Thả ra cắn người, ta giáo huấn một chút, không sao chứ. Bà Thiên Huy nghe đến lời này, thần tình xấu xí. Hôm nay chỉ có một mình Tần Ninh ở đây. Lão bộc kia hình như không đi theo. Nhưng cô gái tuyệt mỹ bên cạnh Tần Ninh thì ông ta lại không nhìn ra thực lực. Nếu như ở cùng cảnh giới thì ông ta không thể không nhìn ra. Bà Thiên Huy chắp tay nói, việc này là lỗi sai của thiên ngoại thiên, ta thay mặt Quế Nhất Luân, xin lỗi Tần công tử. Ông thay mặt hắn ta. Tần Ninh lúc này kéo Cốc Tân Nguyệt qua, cười nhạt, tỳ nữ của ta, hắn ta xứng động vào chắc. Muốn xin lỗi, bắt hắn tự mình xin lỗi. Không có mồ mà Tần Ninh nhìn Quế Nhất Luân, mở miệng nói. Lúc này, Quế Nhất Luân có sắc mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch, cả người càng hỗn loạn. Hắn ta chỉ thích Cốc Tân Nguyệt mà thôi, cái tên này đúng là không chịu tha cho hắn ta.

Còn nữa, các người mà muốn tiến vào, cũng được, Lưu Ly Kim Thân quyết, ta có thể thử giúp các người tìm xem sao. Có tìm được hay không thì ta cũng không dám nói. Dĩ nhiên, nếu hứng thú thì đi, còn không thì thôi. Có. Lưu Vân Triết lập tức hô lên. Có, rất có hứng thú. Lưu Vân Triết kích động không thôi. Lưu Ly Kim Thân quyết chính là thứ mà tổ tiên Lưu gia tu luyện, dẫn dắt Lưu gia trở nên mạnh mẽ và huy hoàng. Chính là bởi vì Lưu Ly Kim Thân quyết không trọn vẹn, Lưu Diễm Các mới chỉ có thể trở thành thế lực hạng hai. Nếu có thể tìm được Lưu Ly Kim Thân quyết, nói không chừng Lưu Vân Triết ông ta có thể bước vào cảnh giới tam vị. Đây là cơ duyên lớn. Hơn nữa lần này, Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt cùng đi, nói không chừng, thật có thể. Được, mấy ngày gần đây mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đi. Dưới cảnh giới hóa thần ngũ chuyển cũng không nên dẫn theo, nếu không chính là chịu chết đấy. Đã rõ. Một buổi yến hội kết thúc trong hữu kinh vô hiểm. Mà các thế lực phụ thuộc Lưu Diễm Các cũng đã nhìn thấy. Bây giờ, phải dựa vào Lưu Diễm Các. Tần Ninh thì không nói làm gì. Cốc Tân Nguyệt đó tác quế nhất luôn, đến bà Thiên Huy còn không dám nói câu nào. Chuyện này có nghĩa là gì? Nghĩa là Cốc Tân Nguyệt đủ mạnh. Mà thực lực đáng sợ như thế, nhàn sắc khuynh quốc khuynh thành như vậy mà lại cam tâm làm tỳ nữ của Tần Ninh. Vậy Tần Ninh có lai lịch gì? Tần Ninh quay lại lầu cát, yên lặng lĩnh ngộ. Lần thăng cấp này đúng là nằm ngoài dự liệu. Hắn cũng không ngờ, Quế Nhất Luân lại là Kim Nguyệt Thể. Kim Nguyệt Thể trong hoàng thể thực sự là vô cùng tuyệt diệu. Nhưng sự tuyệt diệu này lại bị hắn lợi dụng. Thân thể nâng cấp có thể nói là cực kỳ nhiều lợi ích. Hiện tại, chỉ tính vào cường độ thân thể thì hắn đã không kém gì vương thể rồi. Tam đại thể thuật vận chuyển thì cũng còn hơn cả hoàng thể. Cấm địa thiên vị. Tiểu thạch đầu. Tần Ninh lẩm bẩm, sư tôn tới tìm ngươi đây. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Tần Ninh. Mấy ngày tiếp theo, Tần Ninh tiếp tục ổn định tu vi. Hỗn nguyên lệ điện pháp, bây giờ có thể ngưng tụ mấy nghìn nguyên lực, chỉ thiếu cơ hội, liền có thể đến vạn nguyên lực. Một khi đạt đến vạn nguyên hồ quang điện, thì dù cảnh giới hóa thần cửu chuyển đánh tới thì cũng không làm được gì. Một quyền đủ đánh chết một cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Làm cái gì? Lúc này Tần Ninh mở to hai mắt, túm lấy bàn tay nhỏ mảnh như ngọc kia. Vậy mà có thể phát hiện ra ta. Cốc Tân Nguyệt mặc váy dài màu xanh nhạt, tay cầm quạt giấy chưa mở ra. Váy sa màu xanh, thắt lưng mỏng buộc quanh eo, chân đi giày theo đôi phượng, toàn thân lúc này thoạt nhìn vô cùng lười biếng. Nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười lại khiến người ta hồn phách điêu đứng. Diệp Viên Viên là mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo. Vân Sương Nhi thì là mỹ nhân thanh thuần, một vẻ đơn thuần không nhiễm bụi trần. Cốc Tân Nguyệt khác với hai người, giống như nhìn thấu trần thế, nhưng người lại ở cõi trần. Xuất trần lại nhập trần. Con người trong suốt, mang theo nét tươi cười, Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, cảnh giới hóa thần thất chuyển không đơn giản đâu, xem ra thứ dựa vào không chỉ là chí bảo. Đó là điều đương nhiên. Tần Ninh cũng không hề thả tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Nữ nhân đều là nước làm ra, quả nhiên như vậy. Tần Ninh cười nói, Viên Viên tính cách lạnh lùng không cho sờ, Sương Nhi đơn thuần sờ vào liền đỏ mặt, ngược lại Tiểu Nguyệt Nguyệt tốt nhất. Mở miệng liền gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta làm tông chủ của tông chủ ngươi cũng đủ rồi. Tần Ninh khẽ bật cười, không nói thêm gì. Tông chủ của tông chủ. Cô vẫn không đủ tư cách. Để ta xem, thứ đồ hộ mệnh của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lúc này Cốc Tân Nguyệt thản nhiên cười một tiếng như trăm hoa đua nở, nàng đến gần Tần Ninh, nói, có phải là linh điêu năm đó Cửu U Đại Đế giữ lại không? Đương nhiên không phải. Tần Ninh cười nói, linh điêu chỉ là thuận lợi một chút, hộ mệnh của ta đương nhiên dựa vào chính ta rồi. Cảnh giới hóa thần thất chuyển tàn sát võ giả cảnh giới tam vị cũng đủ thỏa mãn rồi, nào phải dùng tới hộ mệnh gì? Người khoác lác vừa thôi. Cốc Tân Nguyệt lại nói, linh điêu người cũng có thể mang đi, bây giờ ta chắc chắn ngươi chính là Cửu U Đại Đế, chỉ có điều không biết là nguyên nhân gì mới đổi sang một thân thể khác quay về. Nhưng với tính khí của chàng ấy, vì Tần Kinh Mạch mà đã đắc tội với không ít người ở trên khắp các đại lục. Năm đó vơ vét chí bảo tuyệt đỉnh của các địa lục, tên đó đã đắc tội với rất nhiều người. Tần Ninh mím miệng cười một cái. Ta đâu có nói ta là Cửu U Đại Đế. Hơn nữa, cho dù nói đúng là ta thì có ai tin không? Ta tin. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn về phía Tần Ninh nói, ta tin, cho dù ngươi biến thành bộ dạng gì, ta cũng là người của ngươi. Tần Ninh cảm thấy nhức đầu. Cô tin cái gì mà tin? Dựa vào suy đoán của bản thân lại nhận định như vậy, cô cũng không coi cảm xúc bản thân ra gì rồi. Nhưng Cốc Tân Nguyệt lại trịnh trọng nói, ta có thể nghiệm chứng nếu như ngươi là chàng ấy, tuyệt đối. Cốc Tân Nguyệt nói, bàn tay vung lên. Váy sam lúc này rơi xuống mặt đất. một cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tần Ninh. Một khắc sau, Cốc Tần Nguyệt ngã nhào về phía hắn. Cho dù chàng biến thành hình dạng gì, Cốc Tần Nguyệt thiếp vẫn là nữ nhân của chàng. Lúc này Tần Ninh chết sững người. Tần công tử! Tần công tử! Đột nhiên bên ngoài lâu các có giọng nói vang lên. Tần Ninh đứng dậy, nâng cầm Cốc Tần Nguyệt, cười nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt đừng gấp, công tử sớm muộn sẽ để cô làm ấm giường, nhưng phải biểu hiện tốt mới được. Bây giờ công tử phải đi bàn việc lớn rồi. Như một làn khói, Tần Ninh liền biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này Cốc Tần Nguyệt hơi ngẩn người. Giữa trán quét qua một vẻ vui mừng. Ta xem ngươi có thể ngụy biện đến bao giờ. Cốc Tần Nguyệt tự nói chuyện một mình, sẽ tìm ngươi và lão vệ ba mặt một lời, Tần Ninh, ngươi chạy không thoát đâu. Nhìn vào thân hình hoàn mỹ không tì vết của mình, Cốc Tần Nguyệt mặt hơi ửng hồng. Chín vạn năm nay nàng chưa từng như vậy, Tần Ninh lúc này càng không biết làm sao. Phụ thân đã tìm cho mình chính vị thân nương. Nếu không phải bản thân hồi nhỏ thiên phú tốt, trí nhớ mạnh, gọi mẹ cũng gọi sai. Bây giờ lẽ nào mình cũng sắp đi trên con đường của lão tử? Chính bà nội. Lại thêm mấy thân nương. Tần Ninh nhức đầu một hồi. Tần công tử. Lúc này Lưu Vân Triết xuất hiện bên ngoài đình viên, không đi vào. Có chuyện gì? Cấm địa thiên vị hình như sắp mở rồi, sức mạnh phong cấm đó đã trở nên yếu đi. Các đại tông môn đã xuất phát, công tử xem chúng ta. Tần Ninh gật đầu, lập tức xuất phát. Đi đại lục Bắc Thương cũng phải tốn rất nhiều công sức, chính là để đến đại lục Thiên Long, đi vào cấm vị thiên địa. Nếu không thì cũng sẽ không chọc đến vị kiêu đại nhân này. Cốc Tần Nguyệt, Cốc Tần Nguyệt lúc này Tần Ninh nhìn về phía lầu cát, khẽ cười nói, mặc quần áo vào rồi đi ra, chuẩn bị xuất phát rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Vân Triết trắng bệch. Đây là mình đã quấy rầy chuyện tốt của Tần công tử. Đáng chết, đáng chết. Lầu 2 của các lầu. Cốc Tần Nguyệt thò đầu ra nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt rơi trên người Lưu Vân Triết, trong chốc lát, người Lưu Vân Triết đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa cái mông ngã xuống đất. Đám người Lưu Diễm Các sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Hai người Tần Ninh, Cốc Tần Nguyệt, Lưu Vân Triết dẫn theo mười mấy cao thủ trên cảnh giới hóa thần ngũ chuyển của Lưu Diễm Các rời khỏi Lưu Diễm Các, xuất phát đi về phía Cấm Địa Thiên Vị. Cấm Địa Thiên Vị nằm ở trung tâm Đại Lục Thiên Long, có thể nói là tuyệt địa của Đại Lục Thiên Long. Sở dĩ có tên gọi như vậy cũng là bởi vì ở nơi đây cho dù là cảnh giới thiên vị bước vào cũng chết không ít. Ở trên thân phi cầm, Tần Ninh cũng không khỏi cảm thán. Thế lực hạng hai của Đại Lục Thiên Long đã có cảnh giới hóa thần cửu chuyển trấn giữ, cảnh giới hóa thần ngũ chuyển làm giới hạn cũng có mười mấy người. Nhưng từ điểm này nhìn vào Thanh Vân Tông, vẫn quá yếu. Trên cảnh giới hóa thần ngũ chuyển căn bản không có. May mà trận pháp bản thân để lại hẳn là có thể đủ thúc giục mấy trưởng lão trên cảnh giới hóa thần ngũ chuyển xuất hiện. Tầm nhìn của Tần Ninh cũng để trên người mấy nhân vật thế hệ trước. Nói câu khó nghe thì tiềm lực của bọn họ đã bị kiệt quệ. Lần đề thăng này chẳng qua là khai phá ra tiềm lực cuối cùng. Mà Tần Ninh chú trọng bồi dưỡng cũng là nhóm này của bọn họ. Từ nay về sau, 10 vạn đệ tử của Thanh Vân Tông, người ưu tú sẽ đề thăng càng ngày càng nhanh. Chưa đến 10 năm, Thanh Vân Tông đủ để so sánh chiến lực với thế gia cổ và cổ quốc. Đây cũng là mục tiêu của Tần Ninh. Quay về đời này, vậy thì đền bù thật nhiều thiếu sót. Không làm thì thôi, muốn làm thì phải làm tốt nhất. Cốc Tần Nguyệt đứng bên cạnh Tần Ninh, trầm mặc không nói. Cho dù Tần Ninh không thừa nhận, nàng cứ đi theo Tần Ninh. Lần này đừng nghĩ hất được nàng đi. Còn về chuyến đi lần này, trong lòng Cốc Tần Nguyệt còn không biết có chuyện gì xảy ra. Tần Ninh tiêu phí cái giá cực lớn, chạy đến Đại Lục Bắc Thương, lại tới Đại Lục Thiên Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn linh khí cao cấp của Đại Lục Bắc Thương, người ngoài không biết có công dụng như thế nào, nhưng nàng lại biết. Bốn thần binh đó ở Cấm Địa Thiên Vị có thể phát huy công hiệu cực lớn. Tần Ninh sớm đã chuẩn bị đi vào Cấm Địa Thiên Vị. Trong Cấm Địa Thiên Vị, rốt cuộc Tần Ninh nhất định phải lấy được thứ gì? Cốc Tần Nguyệt không biết nhưng cũng không hỏi. Có hỏi thì Tần Ninh cũng sẽ không nói cho nàng biết. Cả đoàn người xuất phát với tốc độ cực nhanh, chưa đến nửa ngày, nhìn về phía trước ánh mặt trời chói chang vạn dặm, nhưng lại có một đám mây đen lượn lờ che khuất khung trời. Đến Cấm Địa Thiên Vị rồi. Toàn bộ Cấm Địa Thiên Vị nằm trọn ở bên trong trung tâm Đại Lục Thiên Long. Xung quanh được bao bọc bởi các dãy núi. Diện tích có thể so sánh với diện tích của cả một cương quốc. Hơn nữa xung quanh Cấm Địa Thiên Vị nguy hiểm chập chùng. Quan trọng nhất chính là đỉnh Cấm Địa Thiên Vị. Trên bầu trời mây đen dày đặc quanh năm, sấm chớp đùng đùng, dường như có một vị đại năng nào đó đang bế quan ở chỗ này. Hơn nữa cái này không phải chỉ xuất hiện ở một chỗ mà cảnh tượng này bao trùm toàn bộ Cấm Địa Thiên Vị. Xung quanh Cấm Địa Thiên Vị đều là núi cao, không phải cứ muốn là có thể đi vào bên trong được. Xung quanh các dãy núi có những đường sức từ trường như có như không. Chỉ cần hơi thất thần một chút bị cuốn vào trong đó thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Mà muốn phá vỡ được từ trường thì chỉ có một cách duy nhất là tìm ra được chỗ yếu nhất của cấm địa. Quy luật này được các võ giả trên đại lục Thiên Long đúc kết trong hàng ngàn vạn năm. Sở dĩ cấm địa thiên vị được yêu thích như vậy là bởi vì nơi đây quá huyền diệu. Có thể nói là thần diệu. Nơi đây được trời xanh ưu ái, tràn ngập những chỗ không thể tưởng tượng được. Có thể đi vào bên trong cấm địa thiên vị, dưới chân có một linh khí cấp cửu phẩm. Hoặc là đào hố, đào được một gốc linh sâm ngàn năm. Hoặc là lấy được một quả thay đổi thể chất ở trên cây. Tất cả đều có thể. Đương nhiên tràn ngập linh khí, linh quả mê hoặc lòng người thì cũng tồn tại vô vàn nguy hiểm. Linh thú biến dị thích nghi với điều kiện khắc nghiệt ở nơi đây, vùng đất quỷ dị này giết người không chớp mắt. Thời cơ và nguy hiểm là ngang nhau. Lúc đám người Tần Ninh đến trước lối vào thì nơi đây đã có vô số người. Tất cả mọi người đều đang đợi lối vào yếu nhất mở ra, thời điểm an toàn nhất để đi vào bên trong. Lưu Vân Triết dẫn theo Lưu Hướng Dương, Lưu Hướng Phong cùng hơn 10 người của Lưu Diễm Các tìm một chỗ, yên lặng chờ đợi. Mà giờ phút này, từng đội nhân mã khí thế kinh người cũng lần lượt đi đến. Phía bên kia chân trời có một luồng sáng đang chuyển động, các cô gái mặc váy dài, dung mạo khuynh thành như mang theo từng làn gió thơm, chậm chậm bay đến. Giữa làn gió thơm ngát ấy có một cỗ xe ngựa đang đi giữa không trung. Rất nhiều người lúc này không nhận được nhìn lại, chỉ nhìn thấy bên trong xe ngựa có một cô gái đang yên vị. Nhưng lại không nhìn thấy dung mạo của cô gái ấy. Rèm che của xe, ngựa dường như đã cản lại hết ánh nhìn dò xét của mọi người. Người của Thanh Hà Tiên Sơn đến rồi. Lưu Vân Triết thấp giọng nói, tổ sư sáng lập ra Thanh Hà Tiên Sơn chính là tiên tử Thanh Hà. Nghe nói nàng ấy đã từng nhận ân huệ của Cửu U Đại Đế, bây giờ người cầm đầu chính là tiên tử Thanh Nguyệt. Thanh Hà Tiên Sơn có rất nhiều nữ đệ tử, nhưng cũng có nam đệ tử, người xuất sắc nhất hiện nay chính là một vị võ giả tinh mệnh tên là Kế Lâm. Võ giả tinh mệnh giống với võ giả có lục đại thể chất, đều vô cùng hiếm hoi. Ha ha! Thanh Nguyệt tiên tử đến rất đúng lúc. Một tiếng cười vang lên, lại có thêm một đội nhân mã đi đến. Quy Nguyên Tông. Lúc này, phía chân trời bên kia, những tia sáng cầu vòng vươn thẳng lên trời, cho dù là ban ngày cũng vô cùng bắt mắt. Người của Trường Hồng Môn. Lưu Vân Triết nói tiếp, môn chủ Lý Hoành Trung, người này có kiếm thuật cao minh, con của ông ta Lý Nguyên Bân là một người khó lường, kế thừa kiếm thuật của Lý Hoành Trung, vô cùng mạnh mẽ. Ba trong số lục đại tông môn giờ đã xuất hiện. Lần này, nghe nói Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiên và Thánh Thiên Minh cũng sẽ đến. Càng lúc này bỗng vang lên một âm thanh nặng nề. Từng hồi tiếng chuông cổ vang vọng. Lại có thêm một đội nhân mã đến. Thánh Thiên Minh. Thiếu chủ Thánh Thiên của Thánh Thiên Minh nghe nói là tu hành theo con đường thánh nhân đã công thành viên mãn, hiện nay đã đạt đến cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Thật sự là như vậy, thiếu chủ Thánh Thiên kia phải đứng đầu lục long tử. Những long tử còn lại cũng không thua kém. Đám người của Thánh Thiên đến đây mang theo tiếng chuông cổ, giống như thánh nhân từ trên trời giáng xuống, thế hộ quán đỉnh. Người dẫn đầu có khí tức ẩn tàng thế nhưng vẫn cho người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ mười phần. Minh chủ của Thánh Thiên Minh, Đồ Vạn Sơn. Lưu Vân Triết thấp giọng nói, hai cha con nhà này rất thú vị, Đồ Vạn Sơn lấy sát lập đạo, giết người thành ma. Thế nhưng thiếu chủ Thánh Thiên lại tu theo đạo thánh nhân. Tần Ninh thản nhiên nói, cái gọi là đạo thánh nhân, giết người là giết những kẻ mà bản thân cảm thấy đáng chết, đó chính là thánh, thánh nhân mà không phải giết người chắc. Nói không chừng cái tên thiếu chủ thánh nhân kia giết người còn nhiều hơn cả ông đấy. Tứ đại tông môn bây giờ đã đến. Không bao lâu sau, hai luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh cũng xuất hiện. Một luồng trong đó mang theo một cổ bá khí bao phủ lối vào. Hoắc Thiên Mệnh của Thiên Ngoại Thiên. Hiên chủ Kính Trung Nhân của Hồn Thiên Hiên cũng đến rồi. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên và Hồn Thiên Hiên cũng đã đến. Những hào cường đứng đầu lục đại tông môn giờ đã tề tựu đông đủ một chỗ. Cấm địa thiên vị vẫn luôn ở nơi đây. Nhưng đây là lần đầu tiên lục đại tông môn cùng nhau đến, mà cao thủ hàng đầu của lục đại tông môn cũng xuất hiện. Nhất thời, trong lòng của những người còn lại đều hơi rung động. Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Lưu Vân Triết vội vàng nói, trong mấy ngày này ở trên đại lục Thiên Long có tin đồn rằng bên trong cấm địa thiên vị sẽ có huyền khí xuất thế. Tần công tử chắc cũng biết huyền khí đối với những người cảnh giới lớn như này có ý nghĩa thế nào. Nghe đến đây, lông mày của Tần Ninh nhíu lại chặt hơn. Hắn không đến thì cấm địa thiên vị sẽ không xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Hắn vừa đến thì lại có tin đồn huyền khí xuất thế. Mặc kệ, ta chỉ làm việc ta phải làm thôi. Tần Ninh hơi hé miệng nói. Lần này đến đây là vì Tiểu Thạch Đầu, những chuyện khác hắn không quan tâm. Những cảnh giới cao thủ hàng đầu của lục đại tông môn đến đây rất nhiều. Cảnh giới hóa thần cũng có nhiều vô kể. Còn cảnh giới thông thiên thì gần như là không thấy. Ngược lại, những thế lực khác yếu hơn lục đại tông môn thì có rất nhiều cảnh giới thông thiên, thậm chí là cảnh giới thiên nguyên đến đây. Trùng trùng điệp điệp người tập trung ở chỗ này, khá hoành tráng. Huyền khí đương nhiên là lục đại tông môn tranh đoạt. Thế nhưng lần này huyền khí xuất thế, vậy liệu rằng sẽ có linh khí, linh tài chứ? Những người này đều muốn tranh thủ kiếm chút lợi lúc đó mà thôi. Các vị nếu đều đến cả rồi vậy thì chúng ta đi vào trong thôi. Tông chủ Quy Nguyên Tông, Quỳ Thiền Biến lúc này mở miệng nói. Tận dụng cơ hội, thời không đến lại đâu. Tất cả mọi người đến đây đều vì huyền khí vậy thì tìm hiểu rõ ràng thôi. Quy Thiên Biến vừa nói xong, những người còn lại cũng gật đầu. Hoắc Thiên Mệnh lúc này lại bước ra nói. Các vị đừng vội, Đại Lục Thiên Long của chúng ta có một vị khách đến. Tông chủ Tần Ninh của Thanh Vân Tông ở Cửu U Đại Lục đang ở đây, dù thế nào thì chúng ta cũng phải đến chào hỏi chứ. Hoắc Thiên Mệnh vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về Tần Ninh. Tần Tông chủ đến Đại Lục Thiên Long của chúng ta chẳng lẽ không định chào hỏi mọi người một tiếng sao? Hoắc Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng. Bá khí toàn thân tập trung về phía Tần Ninh. Lúc này, đám người xung quanh đều sững sờ. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông, nổi tiếng nhất là Kiếm Các, U Minh Tông và Tứ Đại Tông Môn. Tứ Đại Tông Môn kia ở trên Đại Lục Thiên Long chỉ được coi là những tông môn hạng hai mà thôi. Nhưng những cổ quốc, thế gia truyền thừa ở Cửu U Đại Lục thật sự là thâm căn cố đế, vô cùng hùng mạnh. Về điểm này không hề thua kém các tông môn ở trên Đại Lục chút nào. Nhưng mà Cửu U Đại Lục từ bao giờ có thêm một Thanh Vân Tông rồi? Chỉ là những tông môn thế lực hạng hai kia không biết, còn lục đại tông môn thì lại vô cùng rõ ràng. Mấy năm gần đây, Cửu U Đại Lục đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tứ đại tông môn, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, gần như đã hoàn toàn sụp đổ. U Minh Tông và Kiếm Các cũng đã không còn tư thái lớn mạnh như xưa nữa rồi. Một tông môn nổi lên trong thời gian gần đây chính là Thanh Vân Tông. Tông chủ Tần Ninh của Thanh Vân Tông nghe nói mới chỉ 20 tuổi nhưng đã một kiếm chém chết cảnh giới hóa thần, khiêu khích cổ quốc. Thanh Vân Tông dưới tay hắn phát triển vô cùng mạnh mẽ. Dù sao thì Cửu U Đại Lục và Đại Lục Thiên Long cũng giáp tranh. Bất kể một sự thay đổi nào, gió thổi cỏ lay thì những thế lực đứng đầu ở Đại Lục Thiên Long cũng sẽ chú ý đến. Lúc này, ánh mắt của đám người Tiên Tử Thanh Nguyệt, Quy Thiên Biến, Lý Hoành Trung cũng đổ dồn về phía Tần Ninh. Thanh Vân Tông trên thực tế cũng không lọt vào mắt xanh của bọn họ. Nhưng bên trong Thanh Vân Tông có một ông lão có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ nhìn về phía Tần Ninh, cảnh giới hóa thần thất chuyển dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Thực lực này so với Lục Long Tử uy danh hiển hách cũng chẳng đáng nhắc đến. Chào hỏi sao, có cần thiết không? Tần Ninh lúc này cười nhạt một tiếng nói, ta đến Đại Lục Thiên Long chính là vì cấm địa thiên vị. Ông cũng không cần phải vạch trần thân phận của ta. Ta có chuyện mà ta phải làm, các ngươi cũng phải làm chuyện của các ngươi. Hoắc Thiên Mệnh lúc này cười nói, vậy thì không biết chuyện mà Tần công tử phải làm có giống với chuyện bọn ta muốn làm không? Lời này của Hoắc Thiên Mệnh có ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ đến đây là vì huyền khí sắp xuất thế. Ai biết được Tần Ninh có phải cũng vì cái này mới đến đây không? Huyền khí thì các ngươi tranh đoạt là được rồi, ta sẽ không xen vào đâu. Quay về Cửu U Đại Lục của ngươi mà ngông cuồng đi. Tần Ninh liếc Đồ Vạn Sơn một cái. Lời ta chỉ nói một lần, mọi người chẳng liên quan gì đến nhau hết. Ai không phục thì sau khi tiến vào cứ thử xem. Tần Ninh cũng không phải thể hiện sự ngông cuồng của mình. Chuyện này liên quan đến Tiểu Thạch Đầu, nếu như xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì tất cả những người này sẽ đều phải trả một cái giá đắt. Mấy lời này nói ngay từ đầu là tốt nhất. Tông chủ Tần Ninh, dù sao thì chỗ này vẫn là Đại Lục Thiên Long, người tốt nhất hãy thu lại sự cuồng ngạo của mình đi. Nếu không thì có thể sẽ phải ở lại đây không đi nổi đâu. Một tiếng quát khẽ vang lên. Thiếu tông chủ Quy Mạc Hứa của Quy Nguyên Tông, một trong Lục Long Tử lúc này cười nhạo nói. Chỉ dựa vào ngươi. Ngươi không thấy Quế Nhất Luân lúc nhìn thấy ta như nhìn thấy ông nội, trốn chui trốn lũi đó sao? Tần Ninh ngắt lời, tiểu tử, đừng có chọc ta, nếu không ta sẽ phá Quy Nguyên Nhất Công cho ngươi xem. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Quy Mạc Hứa bỗng thay đổi. Quy Nguyên Nhất Công chính là bí pháp cốt lõi của Linh Quyết Chủ Chốt Quy Nguyên Quyết Quy Nguyên Tông. Hắn ta gần đây cũng ngưng kết mới thành. Chuyện này chỉ có phụ thân Quy Thiên Biến biết, Tần Ninh làm sao lại biết? Hừ, xem ra ta đã xem thường Tần Tông Chủ rồi. Sắc mặt của Quy Mạc Hứa không tốt. Vậy thì để ta đến lĩnh giáo thử một chút xem thực lực của Tần Tông Chủ rốt cuộc cao mức nào. Quy Mạc Hứa khẽ quát một tiếng rồi xông ra. Trong tích tắc, xung quanh cơ thể của Quy Mạc Hứa xuất hiện huyễn ảnh. Đợi đến khi Quy Mạc Hứa sắp đến gần Tần Ninh, một huyễn ảnh đã ngưng tụ thành 6 cái. Huyễn ảnh lục đạo trong chốc lát bỗng hóa thành hình thực. 7 thân ảnh Quy Mạc Hứa bao vây Tần Ninh. Xem ra ngươi không tin.

Tần Ninh không nói gì thêm. Mộ Thiên Long quá nguy hiểm. Ngay cả chính Tần Ninh cũng không dám chắc 100% bản thân có thể thoát ra ngoài. Trong lòng Cốc Tân Nguyệt lúc này thì vui mừng không xiết. Tần Ninh rốt cuộc có xuất thân như nào, có quan hệ gì với Cửu U Đại Đế, hay chính hắn là Cửu U Đại Đế? Bây giờ trong lòng của nàng đã có suy đoán nhưng lại không dám chắc. Lần này nhất định phải điều tra ra được manh mối. Đến rồi. Tần Ninh lúc này đột nhiên dừng bước không đi tiếp nữa. Trước mặt xuất hiện một sơn cốc. Tia sáng lao vào sơn cốc rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lão tổ chết ở đây sao? Lưu Vân Triết không dám tin nhìn sơn cốc trước mặt. Tần Ninh chỉ cần một món đồ của lão tổ thường xuyên sử dụng mà đã có thể xác định được vị trí lão tổ ở đây. Loại phương pháp này ông ta chưa bao giờ nghe thấy. Tần Ninh nhìn về phía sơn cốc trước mặt, từ tốn nói, người đi cùng ta vào bên trong đi. Ta cũng muốn đi. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Cô thì thôi đi, cô không cần vào. Tần Ninh liếc nhìn phía sau, nói, làm phiền cô giải quyết mấy con châu chấu đằng sau. Hừ. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, không nói gì thêm. Tần Ninh lúc này phi thân lao vào, Lưu Vân Triết cũng vội vàng đuổi theo. Hai thân ảnh đi vào bên trong sơn cốc. Sơn cốc hình vuông, có tổng cộng 4 lối ra vào. Tần Ninh và Lưu Vân Triết đi vào từ phía bắc. Bên trong sơn cốc bỗng vang lên tiếng gió thổi khiến người ta lạnh sống lưng. Lưu Vân Triết cẩn thận quan sát xung quanh. Tần Ninh đi vào bên trong sơn cốc xem xét xung quanh, nét mặt hơi động. Mặc dù hắn đã từng đi vào cấm địa thiên vị nhưng đó đã là chuyện của mấy vạn năm trước rồi. Đi thôi. Tần Ninh sải bước đi lên, tay cầm linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Nhìn thấy Tần Ninh thận trọng như vậy, Lưu Vân Triết cũng vội vàng rút linh khí ra đi theo Tần Ninh. Đi từng bước vào bên trong sơn cốc, khí tức âm u ngày một rõ rệt. Rống. Đột nhiên có một tiếng gầm vang lên. Ở giữa rừng cây phía trước hai người hiện ra vô vàn đôi mắt xanh biếc, sáng quắc. Đây là linh thú cấp 9. Bảo thiết giáp. Bảo thiết giáp, linh thú cấp 9 hàng đầu. Không đúng. Lưu Vân Triết tiếp tục nói, bảo thiết giáp toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, hai mắt phát ra ánh sáng màu bạc, còn thứ này. Biến dị. Tần Ninh mở miệng nói, cấm địa thiên vị chịu ảnh hưởng bởi chuyển động từ trường, linh thú ở chỗ này phần lớn đều là biến dị, trở nên mạnh hơn. Phải làm sao bây giờ? Dệt. Hả? Hả? Lưu Vân Triết sững sờ. Dệt sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Số lượng báo thiết giáp ở bên trong sơn cốc này ít nhất cũng phải mấy chục con, nói hai người bọn họ dệt sao? Vừa dứt lời Tần Ninh liền xông ra. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt lúc này phát ra tia sáng lấp lóe. Bùm. Lúc này bỗng phát ra một tiếng nổ. Bùm. Trên mặt đất truyền đến một tiếng nổ bùng. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt lúc này tỏa ra như bạch cốt mờ mịt. Nhưng đối mặt với kiếm của Tần Ninh, từng con báo thiết giáp đột biến lúc này liên tục rút lui. Tần Ninh bây giờ đuổi giết xong ra, kiếm chém bốn phía. Nhìn thấy những con báo thiết giáp biến dị nhau nhau lùi lại, trong lòng Lưu Vân Triết càng thêm khó hiểu. Hình như những con báo thiết giáp biến dị kia dường như rất kiêng dè linh kiếm Long Cốt Nguyệt trong tay Tần Ninh. Lưu Vân Triết cũng không do dự nữa, theo Tần Ninh xông thẳng ra. Hai người liên tục tiến lên, từng con báo thiết giáp không ngừng lui lại hoặc là bị Tần Ninh giết chết. Đối mặt với linh kiếm Long Cốt Nguyệt dường như bọn chúng rất e ngại. Đi vào giữa rừng cây, xung quanh càng âm u, Lưu Vân Triết nhìn những con báo thiết giáp xung quanh, trong lòng khẽ run rẩy. Nếu để ông ta một mình ở chỗ này chắc chắn ông ta sẽ co giò bỏ chạy. Ở bên kia, đột nhiên, nét mặt của Lưu Vân Triết mừng rỡ. Bùm. Kiếm mang của Tần Ninh chọc trời, lúc này truyền đến tiếng nổ vang, mang theo Lưu Vân Triết lao đến nơi phát ra ánh sáng. Tốc độ của hai người cực nhanh, nháy mắt đã lao đến chỗ phát ra ánh sáng. Nơi đó có một bộ hài cốt đang im lặng ngồi, quanh thân tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, mang theo một chút uy áp. Ngươi là hậu nhân của hắn, hắn sẽ không bài xích ngươi, lấy nhẫn không gian ra, Lưu Ly Kim Thân Quyết hẳn là ở trong đó. Được. Lưu Vân Triết lập tức ra tay. Lưu Ly Kim Thân Quyết, thì ra là thế. Lúc nãy bỗng có một tiếng cười vang lên. Soạt soạt soạt. Ngay lập tức, xung quanh bỗng xuất hiện thêm mấy thân ảnh bao vây Tần Ninh và Lưu Vân Triết. Quy Mạc Hứa. Nhìn thấy người đến, Lưu Vân Triết biến sắc, vội vàng tháo nhẫn không gian xuống, xem xét một phen rồi cất kỹ càng. Quy Mạc Hứa cười nói, từng nghe nói Lưu Ly Kim Thân Quyết là đệ nhất quyết luyện thân đã thất lạc từ lâu của Lưu Diễm Các, không ngờ lại ở đây. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Quy Mạc Hứa cười nhạo nói, Lưu Vân Triết, đưa nhẫn cho ta rồi cút khỏi chỗ này đi. Ngươi nằm mơ đi. Lưu Vân Triết hừ một tiếng. Cho dù đối phương có là Quy Mạc Hứa, một trong Lục Long Tử đi chăng nữa thì ông ta cũng sẽ không nhượng bộ. Đây là di vật của lão tổ, là thứ mà bao nhiêu năm qua Lưu Diễm Các đều muốn tìm về. Nhưng vẫn không tìm được, biết bao nhiêu đời các chủ phải buồn rầu. Mà bây giờ vất vả lắm mới tìm được, sao có thể chấp tay dâng cho người khác được. Xem ra không sợ chết. Quy Mạc Hứa cười nhạo một tiếng nói, thật sự cho rằng tên tiểu tử này đối thủ của ta sao? Hay là ông cho rằng ông là đối thủ của ta? Quy Mạc Hứa vừa nói xong, khí tức toàn thân nở rộ. Cảnh giới hóa thần bát chuyển. Cùng cấp với Quế Nhất Luân. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Tần Ninh nhìn về phía Quy Mạc Hứa, cười nhạt nói, không thèm so đo với ngươi, ngươi lại cho rằng bản thân mình là vô địch sao? Hừm, ngươi cho rằng lần so tài trước, thật sự là ngươi chiếm thế thượng phong sao? Không phải ta cho rằng, mà sự thật là như thế. Vậy thì cứ thử xem. Quy Mạc Hứa hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng ra. Trong chốc lát chín thân ảnh cùng xuất hiện. Quy Nguyên Nhất Công hoàn chỉnh. Chín thân ảnh được ngưng tụ, cơ thể có thể di chuyển qua lại giữa chín hư ảnh. Ầm một tiếng, Tần Ninh sải bước đi ra. Ta nói phá Quy Nguyên Nhất Công của ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta nói đùa với ngươi à? Tần Ninh quát khẽ một tiếng, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, Vạn Nguyên Điện Hồ và Ngọc Lôi Thể dung hợp, một quyền mang theo sức mạnh sấm sét cao nhất. Phá! Quát khẽ một tiếng nổ ầm trời vang dội. Đùng! Lúc này, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Quy Mạc Hứa thậm chí còn chưa đến gần được Tần Ninh, lực đạo của một quyền khuấy động không khí xung quanh xoay loạn, chính thân ảnh nháy mắt nổ tung. Không chỉ có vậy, sấm sét xông vào bên trong cơ thể bản thân, cuồng bạo mãnh liệt. Bùng bùng bùng. Thân thể của hắn ta lúc này xuất hiện hàng loạt vết thương nhỏ, phủ khắp toàn thân. Quy Mạc Hứa phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ rầm xuống đất. Sao có thể như vậy được? Lúc này, Quy Mạc Hứa ngây ngẩn cả người. Mẹ kiếp. Sắc mặt Quy Mạc Hứa lạnh lùng, một thương xuất hiện, trực tiếp hướng thẳng về phía Tần Ninh. Người bên ngoài đều cho là Quy Mạc Hứa hắn ta tu luyện Quy Nguyên Quyết, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, đòn sát thủ mạnh nhất của hắn ta là thương thuật. Ánh thương lóe lên, khí tức của Quy Mạc Hứa liền thay đổi. Đùng. Một thương xông tới, toàn thân Quy Mạc Hứa có một khí thế tự nhiên sinh ra. Đó cũng không đơn giản là giết người, mà là một loại khí tức độc đáo. Tựa hồ cả người hắn cùng trường thương hợp lại thành một. Tần Ninh thấy như vậy thì mỉm cười. Cùng thương hòa là một thể. Ngươi lại đi ra một con đường khác nhỉ? Có thể làm được mức độ này, Quy Mạc Hứa đúng là rất lợi hại. Thậm chí chỉ cần mỗi điểm này, cũng thấy được thiên phú của hắn ta tốt hơn mấy người Lý Nhất Phàm. Quy Mạc Hứa lúc này cười lạnh liên tục. Hắn ta được xưng là Lục Long Tử Thiên Long, không chỉ bởi vì Quy Nguyên Quyết mạnh mẽ, càng vì thương pháp của hắn ta mạnh mẽ. Nói đến thương thuật, cả đại lục Thiên Long này có ai bằng hắn ta? Chọc ta là sai lầm lớn nhất trong đời này của ngươi. Quy Mạc Hứa lúc này giễu cợt nói. Nếu không phải muốn ẩn giấu tuyệt chiêu của chính mình trước chốn đông người, Quy Mạc Hứa sao phải lui bước? Hiện tại lại không có ai. Theo Tần Ninh đến đây, không nghĩ tới, còn phát hiện bí kỹ truyền thừa của Lưu Diễm Các là Lưu Ly Kim Thân Quyết. Lần này, giết người diệt khẩu, đạt được Lưu Ly Kim Thân Quyết, việc hắn ta bước vào tam vị chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Quy Mạc Hứa lúc này hưng phấn không thôi. Tần Ninh làm cho hắn ta xấu mặt trước mọi người một lần. Nhưng bây giờ, coi như là bù đắp. Người thương hợp nhất, chẳng qua mới đến giai đoạn nhập môn thôi mà khoe khoang cái gì với ta. Tần Ninh liếc mắt nhìn Quy Mạc Hứa, thản nhiên nói. Nhưng một giây sau, Quy Mạc Hứa sững sờ. Tần Ninh vung linh kiếm Long Cốt Nguyệt trong tay ra. Trong giây lát, trên trường kiếm có kiếm ý bộc phát. Tần Ninh lúc này, cả người cùng trường kiếm, phản phất như sản sinh ra cộng hưởng, một người một kiếm, không phân chia tách biệt. Hơn nữa, quan trọng hơn là, cơ thể Tần Ninh có ánh kiếm vụt lên. Chỉ xem uy thế thôi cũng thấy Tần Ninh kinh khủng hơn Quy Mạc Hứa. Người kiếm hợp nhất. Kiếm ý bộc phát. Hứa Quy Mạc sửng sốt. Cái tên này mới bao nhiêu tuổi? Có thể lĩnh ngộ kiếm ý đã rất hiếm rồi. Vậy mà hắn còn làm được người kiếm hợp nhất. Từ xưa đến nay, kiếm là thứ mà đa số võ giả yêu thích. Kiếm là vũ khí mà rất nhiều võ giả lựa chọn. Nói đơn giản thì rất đơn giản. Nói khó thì tu luyện kiếm thuật là khó nhất. Khó ở chỗ muốn tinh thông. Tần Ninh hiển nhiên là vô cùng tinh thông kiếm thuật. Thử xem thế nào. Tần Ninh giở cợt một tiếng, một kiếm chém ra. Quy Mạc Hứa đâm trường thương ra, đảm bảo thiết giáp xung quanh lập tức thối lui. Hai người này, trong cơ thể ẩn chứa hơi thở cực kỳ khủng bố, tới gần, có thể sẽ chết. Oanh! Trong nháy mắt,

bây giờ ngược lại là Tần Ninh đã chết. Huynh đệ, xin lỗi. Bùi Thư Thư cao giọng nói, người nhà huynh, ta sẽ giúp huynh chăm sóc tốt. Người biết ta là ai không? Một tiếng bực bội vang lên. Lúc này Tần Ninh cầm kiếm đi ra, nhìn hai người. Huynh chưa chết. Huynh chưa chết. Hai người nhìn về phía Tần Ninh, kinh hãi không thôi. Vậy là hy vọng ta chết. Không, không phải. Trác Tiểu Nhã vội vàng nói, ơn cứu mạng của công tử, hai người bọn ta cảm kích vô cùng, tại hạ Trác Tiểu Nhã. Tại hạ Bùi Thư Thư. Bùi Thư Thư lại nói thêm lần nữa. Tần Ninh không quan tâm đến hai người đó. Công tử, dám hỏi tôn tính đại danh. Tần Ninh. Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn tiếp tục rời đi. Tần công tử, bên đó không thể đi. Trác Tiểu Nhã nhất thời ngăn Tần Ninh lại, nói, thật không dám giấu giếm, bọn ta vốn dĩ là vì lấy bảo vật, nhưng một nhóm hai mươi mấy người đều chết hết phía trước có rất nhiều liệt thi, hình như mưu đồ gì đó. Bùi Thư Thư cũng trịnh trọng nói, Tần sư huynh, huynh đừng đi. Ta biết rồi. Tần Ninh không quan tâm hai người, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hai người lúc này lại đi theo Tần Ninh, đi vào trong. Hai người theo ta làm cái gì? Khụ khụ Bùi Thư Thư ngại ngùng cười nói, bọn ta vẫn chưa lấy được đồ liên quan gì đến ta. Tần Ninh bình thản đáp, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi theo ta, nếu không thì sẽ chết đấy. Huynh sẽ chết sao? Trác Tiểu Nhã lập tức nói. Tần Ninh nhìn hai người. Hai tên ngốc. Nhìn Tần Ninh vẫn không quan tâm đến bọn họ, Trác Tiểu Nhã nôn nóng. Tần công tử, ơn cứu mạng, bọn ta nhất định sẽ báo đáp. Thật không giấu giếm gì, bọn ta đến từ Bắc Thương phủ của Đại Lục Bắc Lang. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh liền dừng bước. Các ngươi làm cái gì? Trác Tiểu Nhã nhìn thấy Tần Ninh dừng lại liền thở phào. Xem ra danh tiếng Bắc Thương phủ rất lớn. Nếu không thì sao Tần Ninh có thể dừng bước chứ? Trác Tiểu Nhã lập tức nói, lần này, bọn ta đã tập hợp hai mươi mấy vị sư huynh đệ, chuẩn bị vào trong mộ thiên vị của cấm địa thiên vi, tìm kiếm Tử Tịch Khôi. Tử Tịch Khôi. Tần Ninh cao mày nói, các ngươi có người đã trúng độc rắn của Diệt Diễn Xà. Lời này vừa nói ra, ngược lại Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã kinh ngạc. Tần Ninh tiếp tục nói, Tử Tịch Khôi thật ra là chỉ có cấm địa thiên vị có, thứ này chính là độc, ngoài trừ chữa trị bằng độc rắn của Diệt Diễn Xà ra thì không dùng được thứ khác. Các ngươi không ngại mạo hiểm đến nơi này, chắc chắn là để giải độc. Điểm này có thể nhìn ra, Tần Ninh rất tinh thông thuật luyện đan. Chính xác. Bùi Thư Thư nghiêm mặt nói, Tần công tử sẵn lòng giúp bọn ta không? Không biết tại sao bọn họ cảm nhận được Tần Ninh chỉ là cảnh giới hóa thần thất chuyển, nhưng dường như không có bất kỳ sợ hãi nào đối với cấm địa thiên vị. Người như vậy quả không đơn giản. Giúp các ngươi không phải không được. Lúc này Tần Ninh chậm rãi nói, hỏi các ngươi mấy vấn đề, trả lời được thì giúp các ngươi. Huynh cứ hỏi, Bùi Thư Thư ta học sâu biết rộng, không có gì mà ta không biết. Tần Ninh liếc mắt nhìn Bùi Thư Thư. Đại lục Thương Lang bây giờ như thế nào? Hừm. Bùi Thư Thư ngượng ngùng nói, cái này nên trả lời sau đây. Đại lục Thương Lang bây giờ, chính xác hơn mà nói đã phân thành 5 vùng khu vực. Toàn bộ đại lục Thương Lang, dân số trên chục tỷ, phân thành đại lục Đông Lang, đại lục Tây Lang, đại lục Bắc Lang, đại lục Nam Lang và đại lục Trung Lang. Đương nhiên, 9 vạn năm trước vẫn được công bố là đại lục Thương Lang. Tần Ninh cao mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, từ xưa đến nay lịch sử thay đổi, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Bùi Thư Thư giải thích nói, năm đó các chủ thanh vân của đại lục Thương Lang, một đời kiêu ngạo, xuất thế ngang trời, sáng lập ra Thanh Ninh Các. Ở đại lục Thương Lang có thể nói là như mặt trời ban trưa, liên tục thay đổi cục diện các đại thế lực, bá chiếm đại lục Trung Lang, kiên quyết phân chia địa vực, đã phân đại lục Thương Lang thành 5 khu vực lớn. Các chủ thanh vân. Thanh Ninh Các. Sắc mặt Tần Ninh cổ quái, từ từ nói, cái tên rác rưởi. Tần công tử. Bùi Thư Thư lập tức nói cẩn thận, lời nói cẩn thận, lời nói cẩn thận, bây giờ Thanh Ninh Các là bá chủ của đại lục Trung Lang, lời này bị người Thanh Ninh Các nghe được sẽ chết người đó. Cho dù các chủ thanh vân đứng trước mặt ta, ta nói như vậy, cái tên này vốn dĩ chính là khó nghe, còn đặt chữ thanh trước chữ ninh, để ta nhìn thấy hắn, ta sẽ giẫm chết hắn. Tần Ninh tức giận nói. Nghe đến đây, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã lại không nói nên lời. Người ta gọi các chủ thanh vân, lấy cái tên là Thanh Ninh Các có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Hai người làm sao biết được lý do khiến Tần Ninh tức giận là gì? Hắn trước đây là cửu U Đại Đế, Thanh Vân Thân là đồ nhi của hắn đương nhiên là biết được tục danh của hắn. Chín đời chín kiếp, mỗi một đời phải lịch kiếp vạn năm, đây chính là số mệnh của cửu mệnh thiên tử. Năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Dao. Cùng với phụ đế của hắn, vô thượng thần đế Mục Vân cũng là cửu mệnh thiên tử.

khi nhìn thấy con rồng khổng lồ kia. Bọn họ mới nhận ra rằng, đừng nói là cảnh giới nhân vị hay là cảnh giới địa vị, cho dù là cảnh giới thiên vị thì lúc này cũng chẳng là cái thá gì hết. Thế nhưng điều quan trọng nhất là Tần Ninh cản lại đòn tấn công, nhưng hết lần này đến lần khác đều không chết. Giống như Tiểu Cường đánh không chết, Tần Ninh giờ phút này càng thêm kinh khủng. Sức sống vô cùng ngoan cường. Long cốt sau khi thức tỉnh có linh hồn mà cũng chỉ có tí năng lực này thôi sao? Tần Ninh bây giờ toàn thân đẫm máu, nhưng lại chẳng thèm để ý, nhếch miệng cười nhạo nói, năng lực như này có phải quá mất mặt rồi không? Ngươi đang tự tìm cái chết đấy. Ba người đã hoàn toàn nổi giận. Như này mà vẫn còn chưa chết. Thằng nhãi này thật sự giống như lời chủ thượng nói, không thể khinh thường được. Bùm. Ba người điều khiển con rồng khổng lồ, một lần nữa đáp xuống. Dung nham ở bên trong miệng rồng ầm ầm bắn ra. Xèo xèo. Dung nham phun lên cơ thể của Tần Ninh. Trong chốc lát, toàn bộ cơ thể của Tần Ninh hoàn toàn bị bốc cháy. Toàn thân hắn lúc này giống như một người lửa. Ba người lúc bấy giờ thấy được cảnh này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đây chính là con rồng khổng lồ mà Thiên Đế Các đã lên kế hoạch trong mấy vạn năm. Dùng thạch cảm đương làm mồi nhử, dẫn dụ Tần Ninh sa lưới từng bước một. Dùng long cốt khổng lồ kết hợp với sức mạnh của dung nham giết chết hắn hoàn toàn. Kế sách này vẹn toàn không chê vào đâu được. Nếu như vẫn không thể giết chết được Tần Ninh vậy thì thật sự chẳng hợp lý chút nào. Sư tổ. Nhưng nhìn thấy dung nham đang bao bọc thiêu đốt cơ thể kia, Thạch Cảm Đương lại bất lực không có cách tiếp cận. Sư tổ. Thạch Cảm Đương giận không nhịn được. Ta phải giết các ngươi. Thạch Cảm Đương đã hoàn toàn nổi giận. Lúc này hắn ta phóng thích toàn bộ khí tức cơ thể. Dáng vẻ ước chừng chỉ khoảng 15-16 tuổi, mang theo một chút chất phác, mắt to mày rậm sáng ngời có thần. Nhưng bây giờ, cặp mắt kia lại tràn ngập tức giận. Cuối cùng hắn ta cũng thoát được ra, không biến thành nòng nọc. Thế nhưng đã biến thành một thiếu niên bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ. Ngươi mà cũng xứng sao? Thạch Cảm Đương. Ba thân ảnh đứng vững trên thân rồng khổng lồ. Nếu không phải vì Tần Ninh thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Mặc dù không biết chủ thượng đang nghĩ gì thế, nhưng lần này giết được Tần Ninh rồi thì tha cho một cái mạng chó nhà ngươi cũng không sao. Thạch Cảm Đương giận dữ. Lão tử giết các ngươi. Sải bước đi ra, Thạch Cảm Đương xông đến. Bùm. Nhưng con rồng khổng lồ lúc này lại nhẹ nhàng vung tay lên. Cả người Thạch Cảm Đương rơi ầm xuống mặt đất, lõm thành một hố sâu trăm trượng. Rồng khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, căn bản không thể đỡ được. Thạch Cảm Đương hoàn toàn sững sờ. Mạnh đến vậy sao? Sư tổ là cảnh giới hóa thần thất chuyển, vừa rồi làm sao có thể chịu nổi chứ? Liếc qua cơ thể đang bị dung nham bao trùm bây giờ đã hóa thành một đống rơi xuống đất. Hai mắt Thạch Cảm Đương đỏ rực. Cái thứ khốn kiếp nhà các ngươi, lão tử băm chết các ngươi. Thạch Cảm Đương trở nên phẫn nộ điên cuồng. Tiểu Thạch Đầu, ta bảo ngươi ngoan ngoãn một chút, ngươi không nghe lời ta nói sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Sư tổ. Thạch Cảm Đương lúc này sững sờ. Vị trí ban nãy của Tần Ninh, thật sự chỉ còn một bãi dung nham. Trên thế gian này không có người giết được ta đâu. Không một ai làm được. Một tiếng quát khẽ đột ngột vang lên vào lúc này. Bên trong bãi dung nham lúc này vang lên tiếng xì xèo, bây giờ truyền ra gột rửa lòng người. Tiếng gió rít gào vang lên bên tai, một làn gió lạnh táp vào mặt. Âm thanh két két không ngừng vang lên. Đỉnh núi trơ trọi lúc này xuất hiện băng tuyết. Băng tuyết lan ra, tiếng kèn két vang lên liên tục. Giờ phút này tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo rét thấu xương xuyên thẳng vào tâm. Lạnh. Cái lạnh khiến người ta nghẹt thở. Dung nham trải dài trên mặt đất lúc này sớm đã đóng băng, phát ra tia sáng màu băng xanh lam lấp lóe. Tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, Tần Ninh bây giờ đứng dậy trong băng tuyết. Một thân áo giáp băng màu xanh lam bao trùm toàn thân. Khi Tần Ninh đứng dậy thì phía sau xuất hiện một hư ảnh lớn hơn. Nói là hư ảnh nhưng hư ảnh kia đang dần dần trở nên chân thật. Đầu gà, hàm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, không phải là ngọn lửa hừng hực bao phủ như mọi người nghĩ mà là tràn ngập hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Tinh khiết như nước, hàn quang lẫm liệt. Băng hoàng. Hư ảnh băng hoàng cao mười mấy mét lúc này xuất hiện ở phía sau Tần Ninh. Giờ phút này Tần Ninh trông càng giống như vừa mới bước ra từ trong hầm băng, toàn thân từ trên xuống dưới, hàn quang lẫm liệt. Cái này. Lần này, đám người hoàn toàn sững sờ. Đây là cái gì? Băng Phượng Hoàng. Nghe đồn trong thiên hạ tộc Phượng Hoàng chính là sự tồn tại vô địch hàng đầu. Long Phượng, tộc Phượng Hoàng và Long tộc có thể nói là ngang nhau, cùng phát triển. mà tộc Phượng Hoàng được chia làm hai dòng dõi. Dòng dõi Hỏa Phượng, dòng dõi Băng Hoàng. Những mấy cái này đối với đám người mà nói chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chỉ là biết được một chút ít tin tức được ghi chép ở trong sách cổ. Mà bây giờ, lại có một con Băng Hoàng chân thật xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Sư tổ, người. Không sao chứ? Thạch Cam đương rầu rĩ nói. Người nói xem. Tần Ninh nhìn về phía con rồng dung nham khổng lồ, khẽ quát, thiền đế cát thì sao? Ngoài làm vật lót đường cho ta thì còn có thể làm được gì cơ chứ? Tần Ninh vừa nói xong liền sải bước đi ra. Trong chốc lát, Băng Hoàng phía sau thét lên một tiếng dài. Mà dung nham phía bên dưới giờ cũng đã biến thành một hồ băng. Dung nham trên thân con rồng dung nham khổng lồ đã kết thành khối băng, két két vang dội. Hai chân của ba người kia bị trói chặt trên thân của con rồng khổng lồ. Thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Tần Ninh lúc này cười nhạo nói, thần hồn của Băng Hoàng đã thức tỉnh rồi. Người chết phải là các ngươi mới đúng. Ngay sau đó, Tần Ninh phi thân bay lên. Soạt. Gần như là trong nháy mắt, Tần Ninh đến trước mặt của ba người. Các chủ của thiên đế các là ai? Giọng nói lạnh lùng lúc này vang lên. Ba người kia bây giờ đã hoàn toàn sững sờ. Thần hồn Băng Hoàng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai? Tần Ninh lặp lại một lần nữa, một luồng hàn khí lạnh lẽo lan tràn ra, bà bóng dáng lúc này ý thức mơ hồ giống như rơi vào trong hầm băng vậy. Đại nhân đế Lâm Thiên. Một người trong số đó giống như rơi vào trong mộng cảnh, nói ra trong vô thức. Đế Lâm Thiên. Tần Ninh nhíu mày nói, tại sao Đế Lâm Thiên lại sai các ngươi đến giết ta? Đại nhân Đế Lâm Thiên phân phó giết chết Tần Ninh, tiêu diệt Cửu U giết chết Tần Ninh, tiêu diệt Cửu U, xem ra Đế Lâm Thiên đã biết hắn chính là Cửu U đại đế rồi. Vậy Đế Lâm Thiên kia có nói về mấy người Thanh Vân Kiếm Đế, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế không? Không có. Không có. Tần Ninh bây giờ càng lúc càng tò mò. Thiên đế các ở trên đại lục Thương Lan. Mà đại lục Thương Lan có thể nói là đại lục đứng đầu trong số hàng vạn đại lục. Nếu như Đế Lâm Thiên chỉ đối phó với Cửu U Đại Đế thì chính là vì tất cả những gì hắn đã để lại năm đó. Nói như vậy thì Đế Lâm Thiên cũng không biết tám kiếp khác mà hắn đã trải qua, cũng không biết hắn chính là con trai của Vô Thượng Thần Đế. Nếu nói như thế thì càng kỳ lạ hơn. Tần Ninh vung tay lên, trực tiếp bóp nát đầu của ba người. Hỏi các ngươi thì các ngươi cũng chẳng biết là bao. Chi bằng tự đến hỏi Đế Lâm Thiên còn hơn. Cho đến bây giờ Tần Ninh vẫn cho rằng qua người muốn đối phó với hắn, không muốn hắn trở lại Cửu Thiên Vân Minh. Vốn tưởng rằng Thiên Đế Các là thế lực đứng trong bóng tối giật dây. Nhưng giờ xem ra Thiên Đế Các dường như cũng không biết quá nhiều. Mà cái Thiên Đế Các nhắm vào chính là Cửu U Đại Đế kiếp thứ nhất của hắn. Bây giờ không thể phán xét rõ ràng chuyện này được. Hắn thân là cửu mệnh thiên tử, trải qua 9 đời 9 kiếp, một đời một kiếp một vạn năm. Những cái này người bên ngoài rất khó mà biết được. Giống như Cốc Tân Nguyệt, Lão Vệ, Tiểu Thạch Đầu và mấy người Thanh Vân Tông cùng lắm cũng chỉ biết hắn đã từng là Cửu U Đại Đế. 8 kiếp còn lại bọn họ đều không hay biết. Chứ đừng nói đến chuyện hắn đã từng là thiếu chủ của Cửu Thiên Vân Minh kéo dài từ kỷ nguyên trước sang kỷ nguyên mới. Mọi chuyện dần dần sẽ sáng tỏ. Mục đích của chuyến đi lần này cũng đã đạt được. Thiên Thanh Thạch ở đây, đám người thiên đế các sao lại có thể đơn giản được. Tần Ninh đương nhiên biết đám nhãi nhép này có chuẩn bị trước. Thì hắn sao có thể không chuẩn bị gì được chứ? Phụ đế lúc trước tu thân rồng, có thể dùng thân hóa rồng. Mà mẫu đế lại là tộc trưởng của tộc Băng Hoàng. Từ khi sinh ra hắn đã mang hai hồn rồng phượng. Long Phượng Trình Tường. Băng Hoàng, Thần Long, Song Hồn Nhất Thể, thật sự hiếm có trên đời này. Bây giờ lợi dụng long cốt áp chế khí huyết, kích thích lột xác hồn phách. Để phóng thích hồn phượng. Dòng dõi Băng Hoàng là sự tồn tại đẳng cấp nhất trên thế gian này, sao có thể nói năng tiện được. Nhìn thân ảnh Băng Hoàng trước mặt, lòng Tần Ninh có hơi rung động, băng tuyết bao phủ tầng tầng lớp lớp long cốt, loại bỏ tất cả dung nham. Chẳng mấy chốc, con rồng dung nham khổng lồ đã biến thành một rồng băng. Làm thú cưỡi cũng không tồi. Tần Ninh hài lòng gật đầu. Sư tổ. Thạch Cảm Đương lúc này răng va lập cập, đi đến bên cạnh Tần Ninh, run rẩy nói, sư tổ, mau, người mau. Thu lại đi. Ta sắp chết rét rồi. Không chỉ mỗi Thạch Cảm Đương mà đám người còn lại lúc này toàn thân từ trên xuống dưới đều bị vụn băng bao phủ, cơ thể run lẩy bẩy. Đừng gấp. Tần Ninh mỉm cười nói, lần đầu thức tỉnh hồn phượng, sức mạnh khuếch tán khá lớn, bây giờ không thu lại được. Đời này, đây là lần đầu tiên thức tỉnh hồn phượng, sức mạnh huyết mạch to lớn đến từ tộc Phượng Hoàng thật sự rất mạnh. Nếu không hắn cũng không thể giết chết ba người kia dễ như trở bàn tay, thu phục được long cốt. Thạch Cảm Đương lúc này run rẩy nói,